Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Chương 177 bị pháo hôi cay văn nữ chủ. 8. Trong núi lộ cũng không tốt đi. Cũng may mắn này đó người chơi không phải tay mới. Đỉnh đầu thượng cầm tích phân đều dùng để cường hóa quá thân thể. Đi này đường núi cũng không có như vậy cố hết sức, núi lớn cây cối tê tốt. Đi đến mặt sau liền một cái giống dạng tiểu đạo đều không có. Một đám người đi theo dẫn đường phía sau, từ cặp eo trong bụi cỏ xuyên qua đi, đều theo sát. Nếu là đi lạc đã có thể rất khó lại tìm trở về, dẫn đường trong tay nắm một cây thô tráng nhánh cây. Một bên đẩy ra bên cạnh cỏ dại một bên quay đầu lại dặn dò nói, nơi này cỏ dại rất sâu. Đi ở yến cơ phía trước nữ nhân bĩu môi vẻ mặt không cao hứng lay khai cỏ dại. Không nghĩ tới này cỏ dại còn rất sắc bén, lại là đem nàng ngón tay cắt ra một cái miệng nhỏ tê, nữ nhân nhẹ hút một hơi. Vội vàng đem ngón tay bỏ vào trong miệng hít hít, cô nương cẩn thận một chút nhi. Này núi lớn cỏ dại độc rất. Dẫn đường thấy thế cười cười. Các ngươi này những người thành phố da thịt non mịn. Tới này núi lớn chính là chịu tội sao? Nhanh lên lên đường đi. Hôm nay đã không còn sớm lạp. Dẫn đường ngẩng đầu nhìn mắt âm u không trung. Cao mày có chút lo lắng nhỏ giọng lẩm bẩm. Hôm nay, sợ là muốn thay đổi. Đoàn người đi theo dẫn đường rẽ trái rẽ phải đi rồi mau hai cái giờ mới nhìn đến mục đích địa. Có một tòa thôn trang nhỏ rất xa tọa lạc ở chỗ sâu trong. Từ nơi này có thể nhìn đến phía trước đơn sơ ống khói lý chính dâng lên lượn lờ khói bếp đi gần mới. Phát hiện này thôn trang phòng ở phần lớn là dùng bùn cùng đầu gỗ kiến thành. Nóc nhà đắp rơm dạ cùng thạch phiến. Liền một khối mái ngói bóng dáng đều nhìn không thấy ta thiên. Cái này địa phương nghèo thành như vậy. Có người chơi nữ kinh ngạc trừng mắt. Nhỏ giọng kinh hô, không dám tin tưởng đánh giá cái này bọn họ sắp muốn nghỉ ngơi nửa tháng địa phương, một khác danh. Người chơi bĩu môi, nghèo nhưng thật ra không sao cả. Phó bản nhiệm vụ mới là trọng điểm. Đến làm rõ ràng chúng ta ở chỗ này trong thôn sẽ gặp được sự tình gì, những người khác đều là vẻ. Mặt tán đồng gật gật đầu, dựa theo trò chơi này liệu tính. Sợ là sẽ không làm cho bọn họ quá hảo quá, dẫn đường lãnh mấy người đi vào thôn. Trong thôn nguyên trụ dân sôi nổi từ bản thân trong phòng đi ra vẻ mặt tò mò nhìn yến cơ đám người. Có hảo những người này từ sinh ra khởi liền không đi qua bên ngoài. Này thình lình tới một đám người thành phố còn không được nhiều xem hai mắt nhìn bọn họ trên người. Ăn mặc liền cùng trong thôn người không giống nhau, thực mau yến cơ đoàn người đã bị vây quanh lên. Trong nhà lão nhân hài tử tò mò lại sợ hãi nhìn bọn họ. Như là lại nhìn cái gì hiếm lạ đồ vật, có vài tên người chơi sắc mặt không quá đẹp, lại ẩn nhẫn không có phát tác, phía trước kia mở miệng người chơi nữ tính tình tựa hồ không được tốt. Nàng bực bội quay người đi, bọn họ nhìn cái gì đâu. Đem chúng ta trở thành vườn bách thú động vật, này đó chính là tới chúng ta trong thôn trụ khách nhân sao? Một người năm đến 60 tuổi lão nhân từ một gian trong phòng đi ra. Nhìn dẫn đường phía sau người dò hỏi, dẫn đường cười tủm tỉm gật gật đầu. Là đâu, văn thúc, bọn họ trụ phòng ở thu thập ra tới không có a? Đã sớm làm người thu thập. Bị gọi là văn thúc lão giả run run trong tay cầm tẩu thuốc. Hắn không mặn không nhạt nói. Cho tiền, chúng ta đương nhiên phải hảo hảo chiêu đãi. Bất quá ta này thôn nghèo thực, cũng không hiểu được này đó trụ quán đại phòng ngủ quán mềm giường người thành phố có thể hay không. Thích ứng, hải, nhân gia cũng không phải tới nơi này hưởng thụ, dẫn đường vẫy vẫy tay. Kia trước làm người dẫn bọn hắn đi nhận nhận phòng đi. Ngồi một ngày xe lại đi rồi lâu như vậy, phòng trừng đều mệt mỏi, thành, phương tử, người dẫn bọn hắn qua bên kia nhi trong phòng nghỉ ngơi, văn thúc dương giọng hô một câu, một vị. Chát hai bánh quay trèo biện tuổi trẻ nữ nhân vội vàng chạy tới. Trên tay nàng dính vết nước, thuận tay ở trên người xoa xoa, nhìn mắt yến cơ đám người lại thực mau rời đi tầm mắt. Nhỏ giọng nói. cùng ta tới, sắc trời đã ám xuống dưới. Tuy rằng cường hóa quá thân thể, nhưng lăn lộn một ngày cũng thật là mệt không được. Các người chơi tạm thời buông xuống tìm hiểu thôn trang tin tức tâm tư. Đi theo Phương Tử phía sau hướng nghỉ ngơi địa phương đi đến, đi rồi đại khái vài phút liền đến chỗ. Ngồi, Phương Tử bay nhanh ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thẹn thùng nhỏ giọng nói, bọn Yêm thôn điều kiện không tốt, này hai tòa phòng ở đều là không ai trụ. Trước hai ngày bọn Yêm liền thu thập ra tới, có 7-8 gian phòng, các ngươi bản thân nhìn trụ đi, ăn cũng ở phòng bếp. Có gì sự đi vừa mới nơi đó tìm Yêm liền thành, cảm ơn, phía trước ở trên xe cùng dẫn đường bộ tin. Tức nam nhân hữu hảo hướng đối phương cười cười, không nghĩ tới Phương Tử lại bay nhanh chạy ra, nam. Nhân, ngoặc kép, ta thoạt nhìn thực đáng sợ sao. Nam nhân có chút xấu hổ gãi gãi tóc, hắn quay đầu lại nhìn người chơi khác, trung hậu trên mặt lộ ra một nụ cười. Chúng ta đi vào trước tự giới thiệu một chút đi. Có thể đi vào cùng cái phó bản cũng là duyên phận, hắn này thành thật bộ dáng đích xác có thể đánh. Mất người khác phòng bị chi tâm, chỉ tiếc nơi này đều là đã trải qua rất nhiều lần phó bản người chơi lâu năm. Một cái so một cái khôn khéo thiết, trang cái gì, tính tình không tốt người chơi nữ bĩu môi. Mắt trợn trắng liền hướng trong đi, nam nhân cũng không ngại. Như cũ vui tươi hớn hở cười, Yến Cơ mặc không lên tiếng đi theo đi vào trong phòng. Vẫn luôn đứng ở bên người nàng Lục Dực cũng treo cả lơ phất phơ tươi cười không chút hoang mang. Đuổi kịp, ở tiến vào phòng nháy mắt, hai người đều không hẹn mà cùng quay đầu chiều con đường từng đi qua nhìn lại, không có ánh đèn. Kia đen nhánh lộ như là một chương có thể cắn nuốt người ngăm đen miệng rộng. Xem người ra đầu tê dại, Yến Cơ cùng Lục Dực liếc nhau. Trong mắt thần sắc mạc danh, lần này phó bản người chơi tổng cộng có 12 cái. Bọn họ một đám báo ra tên của mình cùng mặt khác đơn giản tin tức. Diện mạo trung hậu thành thật nam nhân tên là Cung Kiệt. Tính tình không tốt người chơi nữ kêu Tạ Mộng Viên, Yến Cơ phát hiện này nhóm người trải qua quá phó. Bản thật đúng là không ít, nhiều nhất có 10 cái. Ít nhất cũng có 7-8 cái phó bản, mà nàng lại chỉ trải qua quá 2 cái phó bản, hơn nữa cái này cũng mới 3 cái, đến phiên Lục Dực. Hắn lười nhác ngồi ở trên ghế cười cười, thuận miệng nói, ta kêu Lục Dực, đây là ta đệ tử phó bản, mọi người kinh ngạc nhìn lại đây, Tạ Mộng Viên trước hết mở miệng nói. Mới đệ tử, cư nhiên đã bị phân phối đến tam đẳng phó bản. Tam đẳng phó bản. Lục Dực nghi hoặc nhướng mày, phó bản khó khăn sẽ theo ngươi thông qua số lần gia tăng. Thông qua 5 cái phó bản lúc sau chính là tam đẳng khó khăn phó bản. 15 cái là nhị đẳng, 25 cái là nhất đẳng, 30 cái là hạng nhất. Cung Kiệt thấy Lục Dực không hiểu biết liền cẩn thận giải thích. Bất quá nhất đẳng phó bản người chơi rất ít nhìn đến. Càng đừng nói hạng nhất, Lục Dực như suy tư gì gật gật đầu, đến Yến Cơ giới thiệu. Nàng nhìn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bản thân Lục Dực. Mặt không đổi sắc nói, ta kêu Yến Cơ, đây là ta tới thứ 6 cái phó bản, chung quy chung củ. Những người khác không quá để ý, quay đầu. Đối tượng Lục Dực kinh ngạc lại mang theo một chút lên án không dám tin tưởng ánh mắt. Yến Cơ mím môi. Cười phúc hậu và vô hại, Lục Dực, ngoặc kép, vô hại cái giám a, trách không được làm hắn trước xung phong. Hắn nhưng không tin lúc sau cùng chính mình một khối đi tay mới phó bản Yến Cơ sẽ tại như vậy trong. Khoảng thời gian ngắn liền đã trải qua nhiều như vậy phó bản, đại lừa tạp. Làm cái đơn giản tự giới thiệu sau lẫn nhau chi gian cũng hơi chút quen thuộc một ít. Ít nhất có thể biết được đối phương tên họ là gì, Cung Kiệt thấy thế nói. Hệ thống nói chúng ta lần này thân phận là tham gia game show minh tinh nghệ sĩ. Thôn này là quay chụp địa điểm, nhưng chúng ta hiện tại cũng chưa nhận được kịch bản gì đó. Mọi người đều chú ý một chút đi, ta tổng cảm thấy nơi này thôn có điểm cổ quái, còn dùng ngươi nói sao? Tạ Mộng Viên lại mắt trợn trắng, vẻ mặt không cao hứng. Cũng không biết nàng từ tiến vào phó bản đến bây giờ đều phiên nhiều ít cái xem thường, thật lo lắng. Nàng lập tức lật qua đi, người này ngữ khí như thế nào như vậy hướng. Cung Kiệt cũng là hảo tâm nhắc nhở, này không phải có cái vừa tới tam đẳng phó bản người chơi sao? Ngươi không vui nghe cũng không có buộc ngươi nghe, thật đương chính mình là tiểu công chúa, bên cạnh người chơi nữ không quen nhìn Tạ Mộng Viên này. Cổ cao ngạo kính nhi ra tiếng dỗi nói, Tạ Mộng mắt tròn mắt trừng. Ta vui, quan ngươi đánh giá mơ siêu ta cũng vui, kia quan ngươi đánh giám, mắt thấy hai người muốn xảo lên. Người chơi khác vội vàng ra tiếng khuyên can, nhưng đừng trò chơi còn không có chính thức bắt đầu bọn họ chi gian liền nháo ra mâu thuẫn, sách. Nữ nhân thị phi nhiều, Lục Dực khoanh tay trước ngực. Ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn náo nhiệt, Yến Cơ liếc hắn liếc mắt một cái. Cười, tiểu Lục Tổng rất có cảm xúc, rốt cuộc cũng là vạn bụi hoa chung quá nhân vật, Lục Dực tươi cười thu liễm một ít thời gian thực. Mau tới rồi buổi tối 8 giờ tả hữu, các người chơi hàn huyên trong chốc lát liền đi phòng bếp. Phòng bếp trên bệ bếp phóng rau dưa cùng thịt heo, một bên đại lu cũng phóng mễ, năm các người chơi sẽ không nấu cơm. Chỉ có thể ở bên cạnh trợ thủ tẩy rửa chén cùng đồ ăn linh tinh. Nấu cơm loại này sống liền giao cho các người chơi nữ, ta xào rau đều dùng chính là cái chảo. Loại này nồi to dùng như thế nào a? Ta cũng là, ta nấu cơm đều là nồi cơm điện, cái này như thế nào lộng? Nam các người chơi, ngoà kép, thảm, bọn họ cái này phó bản lớn nhất nguy cơ cư nhiên là nấu cơm. Yến Cơ thở dài, nhận mệnh cuốn lên ống tay áo lấy gáo múc nước đảo tiến nồi to rửa rửa. Kia nhóm lửa có thể hay không? Sắt rau có thể hay không? Đồ ăn ta tới làm, mặt khác các ngươi lộng, ngươi giỏi quá. Cảm ơn trời đất, đêm nay có thể ăn thượng cơm mơ siêu ta sẽ nhóm lửa. Ta tới thiêu đi, ngoạc kép, lăn lộn một giờ đồ ăn rốt cuộc thượng bàn. Yến Cơ liền sao cái cải thìa cùng hâm lại thịt, lại đánh chén trứng gà canh. Phân lượng thực đủ, 12 người ăn dư giả, ăn uống no đủ mọi người phân phối phòng. Yến Cơ cùng vị kia tính tình đặc biệt không tốt người chơi nữ ở tại một khối. Có lẽ là bởi vì Yến Cơ làm mọi người ăn thượng một đốn thơm ngào ngạt đồ ăn. Tạ Mộng Viên nhưng thật ra không đối nàng ném sắc mặt. Dẫn theo bản thân bao liền vào phòng, Yến Cơ thiêu nồi nước ấm rửa rửa mặt cùng chân, trong phòng. Tràn ngập một cổ mùi lạ, ván giường phô một tầng rơm dạ thượng phô một cái toái bao hoa đơn. Đầu giường còn có một giường điệp thật sự chỉnh tề chăn, Tạ Mộng Viên mày nhăn thật sự khẩn. Trong mắt tràn đầy ghét bỏ, nửa tháng thời gian, quá gian nan, nàng lẩm bẩm một tiếng, nhìn Yến Cơ nói, ta ngủ bên ngoài như ngươi ngủ bên trong thành không? Yến Cơ nhưng thật ra không sao cả, gật gật đầu, đêm lạnh như nước, núi sâu trung thôn trang nhỏ cũng là một mảnh hắc ám. Đại bộ phận người đều đã lâm vào ngủ say giữa, tại đây trong đêm tối, vài đạo hắc ảnh không biết từ nơi nào vụt ra tới. Hướng tới các người chơi cư trú địa phương điên cuồng chạy đi. Hết chương.